Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 285, Vĩnh Hằng Chi Chủ. Bố La Lâm, ngươi có biết cấp 5 cấp độ uy năng lớn bao nhiêu? Liền dám khen dưới như vậy nói khoác. Hoàng giám chi chủ nhìn chằm chằm bố La Lâm, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn là ngũ đại thế lực một trong vũ trụ dòng binh liên minh người cầm lái. Lúc này cũng bất quá là cấp 4 tầng thứ đỉnh phong vũ trụ chi chủ. Bố La Lâm chỉ là bất hủ liền dám nói mình đạt đến cấp 5. Này theo hoang giám chi chủ, căn bản là ở đánh mặt của hắn. Cái khác một ít vũ trụ chi chủ cũng đều là sắc mặt không dễ nhìn. Tu luyện vô tận 5 tháng. Bây giờ bị một cái bất hủ hậu bối vượt qua, điều này làm cho bọn họ mặt để vào đâu? Bố La Lâm cười khẽ, cũng không nói lời nào, một mặt bình tĩnh. Thực lực của hắn đến cùng làm sao? Chính hắn rõ ràng, người khác thấy thế nào không đáng kể. Ngươi là thật lòng, liền ngay cả người sáng lập cự phủ đều là có chút thật không dám tin tưởng nhìn về phía bố La Lâm. Nếu là bố La Lâm có thể phát huy cấp 3 vũ trụ chi chủ chiến lực, hắn vẫn là có thể tiếp thu. Thế nhưng cấp 5 liền thực sự có chút khuếch đại rồi. Hoang giám chi chủ các loại vũ trụ chi chủ, tu luyện ngàn tỷ cái kỷ nguyên, cũng chưa từng đạt đến loại trình độ đó. Bố La Lâm mới tu luyện bao lâu? Lại nghịch thiên kỳ ngộ cũng nên có cái mức độ đi. Ta sao lại lừa gạt người sáng lập cự phủ cùng chư vị vũ trụ chi chủ? Bố La Lâm mở miệng nói, ta hiện nay mạnh nhất một đòn, chính là Hy La đa sáng chế thú thần thất sát bên trong tầng thứ 6. Thú thần biến, mượn một chiêu này, thực lực của ta xác thực là có thể bạo phát đến cấp 5 cấp độ. Nghe được bố La Lâm lời nói, rất nhiều vũ trụ chi chủ, bao quát người sáng lập cự phủ, đều là nhìn về phía hư kim chi chủ, bởi vì bố La Lâm chân thực chiến lực, chỉ có hư kim chi chủ hiểu rõ nhất. Hư kim chi chủ ngắm nhìn bốn phía, do dự một chút, không mở miệng không được nói. Trước hắn ra tay với thực hỏa, cũng không có sử dụng một chiêu này, thế nhưng uy năng đã đạt đến cấp 3 cấp độ. Này vừa nói, sắc mặt của mọi người đều là thay đổi, người sáng lập cự phủ trong mắt có mừng rỡ, mà hoang giám chi chủ các loại lại là sắc mặt có chút khó coi. Không có sử dụng thủ đoạn mạnh nhất cũng đã đạt đến cấp 3 cấp độ. Hiển nhiên, đòn mạnh nhất sánh ngang cấp 5, không phải không thể, lẽ nào hắn thật sự có cấp 5 chiến lược? Vẻn vẹn là bất hủ, thật là một quái vật a. Có vũ trụ chi chủ nói nhỏ, thời khắc này, không ít vũ trụ chi chủ nhìn về phía bố La Lâm ánh mắt đã thay đổi. Không còn là trước như vậy mang theo từng tia địch ý, mà là có cái khác ý vị, có mấy người hướng về hắn ném ra thiện ý ánh mắt. Quả nhiên, tất cả hay là muốn dựa vào thực lực nói chuyện a. Coi như là bộ tộc nội bộ cũng không ngoại lệ. Bố La Lâm trong lòng không khỏi thầm nói, nhân loại tộc quần những vũ trụ chi chủ này, ở bộ tộc đại sự bên trên cố nhiên là nhất trí đối ngoại. Nhưng là ở tự thân địa vị phương diện, y nguyên là tồn tại cạnh tranh, giống người sáng lập cự phủ, hỗn độn thành chủ, tại sao trước sau có thể đứng ở bộ tộc tầng lớp cao nhất, khiến người ta kính nể. Cũng là bởi vì bọn họ nắm giữ không thể ngang hàng sức mạnh. Để cái khác vũ trụ chi chủ đều muốn kiêng kỵ. Bây giờ, bố La Lâm cấp 5 chiến lực mơ hồ ngồi vững. Những khác thực lực không có đạt đến cấp 5 vũ trụ chi chủ, tự nhiên không thể sẽ tiếp tục căm thù hắn. Rốt cuộc thực lực như vậy, ở nhân loại tộc quần nội bộ, cũng là thuộc về cao tầng. Không khó tưởng tượng. Tương lai bố La Lâm địa vị sẽ tiếp cận hỗn độn thành chủ mấy vị mạnh mẽ vũ trụ chi chủ. Ha ha, bố La Lâm, khá lắm, người sáng lập cự phủ bắt đầu cười lớn. Không gì sánh được khoái ý, mà một bên Hỗn Độn Thành chủ cũng là lộ ra mỉm cười. Bộ tộc thêm ra một vị cấp 5 vũ trụ chi chủ cấp chiến lực, tự nhiên là chuyện tốt to lớn. Quan trọng nhất chính là Bố La Lâm bây giờ vẻn vẹn mới là bất hủ, cũng đã có thực lực như vậy. Nếu là chờ hắn thật bước vào vũ trụ chi chủ hàng ngũ, vậy còn được, nói không chắc nhân loại tộc quần lại muốn thêm ra một vị nguyên tổ cấp nhân vật rồi. Nếu ngươi đã nắm giữ bực này thực lực, như vậy ngươi ở bộ tộc địa vị cũng nên cùng bọn ta tương đương rồi. Người sáng lập cự phủ mở miệng nói, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là trầm mặc, từng cái thần sắc phức tạp. Người sáng lập cự phủ lời nói không có tật xấu. Ở nguyên thủy vũ trụ, cường giả địa vị nhất định là cùng thực lực tướng móc nối. Bố La Lâm có vũ trụ chi chủ cấp chiến lực, tự nhiên cũng nên nắm giữ vũ trụ chi chủ địa vị. Bố La Lâm, ngươi hiện tại chính là ta nhân loại tộc quần thứ 19 vị vũ trụ chi chủ rồi. Người sáng lập cự phủ nói. Nghe vậy, Bố La Lâm cười khẽ. Người sáng lập cự phủ, ta còn chưa từng đạt đến vũ trụ chi chủ cảnh giới đây. Khác nhau ở chỗ nào sao? Thực lực của ngươi bây giờ, trừ bỏ không thể nghịch chuyển thời không, cùng vũ trụ chi chủ có cái gì không giống? Người sáng lập cự phủ nở nụ cười. Không sai, ngươi đã là danh xứng với thực vũ trụ chi chủ rồi. Hỗn Độn Thành chủ cũng là mở miệng nói. Cái khác vũ trụ chi chủ cũng đều không có dị nghị. Rốt cuộc Bố La Lâm chiến lực đã chiếm được bọn họ tán thành, đủ để cùng bọn họ đặt song song rồi. Dĩ nhiên là vũ trụ chi chủ, tự nhiên phải có một cái xưng hào. Bố La Lâm, ngươi dự định lấy cái gì tên gọi Lang Bạt vũ trụ? Một bên, Long Hành chi chủ cười đáp. Đối với Bố La Lâm phát ra thiện ý, Bố La Lâm mỉm cười, đồng thời bắt đầu trầm tư. Xác thực, làm vũ trụ chi chủ cấp tồn tại, hắn là nên có một cái vang dội tên gọi rồi. Người sáng lập cự phủ cùng Hỗn Độn Thành chủ các loại chư vị đều là lẳng lặng mà nhìn hắn. Chỉ chốc lát sau, Bố La Lâm ánh mắt bảo lóe, nhìn quét chư vị vũ trụ chi chủ. Ta tu luyện sơ nguyện chính là truy cầu tự thân vĩnh hằng, vậy liền gọi Vĩnh Hằng chi chủ đi. Bố La Lâm lời nói vừa ra, cả người tỏa ra một luồng kinh người khí tức. Vĩnh Hằng chi chủ, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là hơi kinh hãi. Có quyết đoán, đủ sự can đảm, Long Hành chi chủ hướng về Bố La Lâm giơ ngón tay cái lên. Người sáng lập cự phủ cùng Hỗn Độn Thành chủ nhưng là khẽ cau mày. Vĩnh Hằng chi chủ, danh tự này có chút quá mức, kiêu căng rồi. Trong nguyên thủy vũ trụ, đạt đến vũ trụ chi chủ cấp độ, mỗi một cái đều là biết được luân hồi tồn tại. Dù cho là vũ trụ tối cường giả, cũng nhiều nhất bất quá sống 3 cái luân hồi thời đại mà thôi. Nhìn chung toàn bộ biển vũ trụ, vô tận luân hồi thời đại xuống, chân chính được cho là vĩnh hằng, đã biết cũng chính là 2 đại thánh địa thủy tổ mà thôi. Tam đại luân hồi thời đại, vô số cường giả ở luân hồi trước mặt giãy giụa, điên cuồng, đều là vì có thể vĩnh hằng tồn tại. Nhưng là thì có ai dám nói mình có thể xông qua luân hồi? Bố La Lâm tự cho là vĩnh hằng chi chủ, này chắc chắn chạm được rất nhiều cường giả đau đớn trong lòng. Không khó tưởng tượng, tương lai một khi hắn tiến vào biển vũ trụ tiến hành lang bạt, chỉ là cái tên này sẽ mang đến cho hắn phiền phức, sẽ bị những cường giả khác nhằm vào. Chúng ta giãy giụa vô tận năm tháng, cũng chỉ có thể ở luân hồi trước mặt tuyệt vọng. Ngươi chỉ là vũ trụ chi chủ, dám được xưng vĩnh hằng? Người sáng lập cự phủ có chút do dự, tựa hồ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Đã như vậy, vĩnh hằng chi chủ, từ giờ trở đi ngươi chính là ta nhân loại tộc quần thứ 19 vị vũ trụ chi chủ rồi. Hỗn Độn Thành chủ nhìn về phía Bố La Lâm, sau này ngươi liền muốn cùng bọn ta đồng thời gánh vác lên che chở bộ tộc trọng trách rồi. Việc nghĩa, chẳng tư, Bố La Lâm trịnh trọng nói. Nghe được câu này, một bên trước sau mặt lạnh băng Phong chi chủ, trong con ngươi hơi xẹt qua một tia ánh sáng, nhưng rất nhanh biến mất, không còn tăm hơi. Hỗn độn thành chủ, Bố La Lâm đột nhiên mở miệng nói. Có thể không mời các ngươi tạm thời không muốn công khai ta tin tức. Ồ, hỗn độn thành chủ hơi kinh ngạc. Dưới cái nhìn của hắn, nhân loại tộc quần thêm ra một vị tiếp cận cấp 5 vũ trụ chi chủ cường giả. Tự nhiên là nên trắng trợn tuyên truyền, lấy biểu lộ ra nhân loại tộc quần càng thêm cường đại. Ta muốn đi vực ngoại chiến trường đi một chuyến. Bố La Lâm trầm giọng nói. Vực ngoại chiến trường, lời vừa nói ra, không chỉ có là hỗn độn thành chủ, coi như là người sáng lập cự phủ cùng rất nhiều vũ trụ chi chủ cũng là hơi run run. Vực ngoại chiến trường là rất nhiều bộ tộc bất hủ cấp độ cường giả chém giết rèn luyện nơi. Cấp độ không cao, Bố La Lâm lúc này thực lực, đi nơi đó làm gì? Ta tu luyện có một loại nô dịch bí pháp. Vừa vặn thủ hạ lại thiếu hụt một ít nô bộc. Sở dĩ Bố La Lâm có chút thật không tiện nở nụ cười. Linh hồn nô bộc sao? Hỗn độn thành chủ nghe vậy, nhất thời hiểu rõ. Thế nhưng thần sắc lại có chút kỳ quái. Lúc trước chúng ta tứ đại đỉnh phong bộ tộc mở ra vực ngoại chiến trường, đã từng định ra ước định, bất hủ tầng thứ trở lên tồn tại không được tùy ý tiến vào chiến trường. Bởi vậy, ở khu vực này, hiện nay mạnh mẽ nhất cũng chính là một ít phong vương cấp độ bất hủ mà thôi. Hỗn độn thành chủ trầm giọng nói, hắn ý tứ rất rõ ràng. Đó chính là để Bố La Lâm suy nghĩ thật kỹ. Rốt cuộc nếu là thu linh hồn nô bộc, là một cái cần phải thận trọng sự tình. Phải biết ở nguyên thủy vũ trụ, linh hồn của cường giả nô bộc là có hạn chế số lượng, cũng không phải là vô hạn nô dịch. Nô bộc số lượng một mặt quyết định bởi với linh hồn nô dịch bí pháp mạnh yếu cấp độ, mặt khác lại là muốn xem người sử dụng tự thân linh hồn cường độ. Bí pháp cấp độ càng cao, linh hồn của cường giả càng mạnh, như vậy hắn có thể nắm giữ linh hồn nô bộc cũng là càng nhiều. Mà chính là bởi vì nô bộc số lượng có hạn, sở dĩ mỗi một vị cường giả đang tiến hành linh hồn nô dịch thời điểm đều sẽ rất thận trọng, đều sẽ chọn có đầy đủ giá trị đến tiến hành nô dịch. Như vũ trụ chi chủ tồn tại, bình thường đều sẽ là đi nô dịch vũ trụ tôn giả cấp cường giả. Bất hủ cấp độ nô bộc bọn họ là chẳng đáng, chỉ có thể uổng phí hết nô bộc tiêu chuẩn. Bởi vậy, hỗn độn thành chủ là muốn uyển chuyển nói cho Bố La Lâm. Vực ngoại chiến trường phong vương bất hủ là không đáng hắn đi nô dịch. Lấy hắn thực lực trước mắt, tương lai trở thành vũ trụ tối cường giả đều không phải không thể. Há có thể đi nô dịch một ít bất hủ, lãng phí tiêu chuẩn. Bố La Lâm rất nhanh rõ ràng hỗn độn thành chủ dụng ý. Không khỏi nở nụ cười. Hỗn độn thành chủ, ngươi yên tâm, ta tu luyện bí pháp có chút đặc thù, bởi vậy nô bộc của ta số lượng so với những người khác muốn hơi hơi nhiều hơn chút. Ý tứ, Bố La Lâm là muốn nói, nô bộc của chính mình tiêu chuẩn đầy đủ, không cần lo lắng. Hỗn độn thành chủ lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là không nói gì. Rốt cuộc Bố La Lâm bây giờ địa vị so với hắn cũng không kém là bao nhiêu. Nếu hắn đã quyết định, những người khác cũng không tốt nói thêm cái gì. Cuối cùng, hội nghị kết thúc, Bố La Lâm trở thành nhân loại tộc quần người thứ 19 vũ trụ chi chủ. Vĩnh hằng chi chủ xưng hào được nhân loại rất nhiều vũ trụ chi chủ tán thành. Địa vị của hắn quyền hạn cũng bị tăng lên tới cùng hỗn độn thành chủ đám người tương đương. Rời đi hư nghĩ vũ trụ, Bố La Lâm ý thức trở lại địa cầu. Cho tới nay đều là đem trọng tâm đặt ở rất nhiều mạo hiểm thế giới bên trong. Bây giờ, cũng nên khỏe mạnh ở nguyên thủy vũ trụ kinh doanh thuộc về ta thế lực của chính mình rồi.